Nobles chế tạo con rối thần. Chương 186, trọng boom a. Góc truyện audio.com. Sesomaru lúc này đã học được chiêu minh đạo tàn nguyệt phá từ thanh thiên sinh nha. Trước đó, anh cũng nghe xin gợi ý phụ thân anh để lại thiên sinh nha cho anh. Chương 101, nhưng thực ra lúc đó, Sesomaru cũng không nghĩ nhiều, đa phần chỉ cảm thấy châm chọc là chính. Rõ ràng, Sesomaru anh là trưởng tử mang trong mình dòng máu cao quý của khuyển đại yêu. Vậy mà, phụ thân lại càng yêu thương tên em trai cùng cha khác mẹ bán yêu kia hơn. Điều đó, làm Sesomaru anh luôn nhìn Inuyasha, không vừa mắt, nhưng giờ thì, tuy không còn ghét bỏ Inuyasha gì lắm nhưng nó cũng chưa đến tình trạng. Mà một kẻ ngoại lai có thể tùy ý nói chuyện, dù kẻ đó, vai vế có thể cùng thời kỳ với phụ thân anh. Nói thêm một chút, trước đó Sesomaru cũng có kiếm phong xuyên, xin cho mượn, chương 102, vẫn có thể chém giết được yêu quái. Nhưng Sesomaru anh cũng cố gắng không quá ỷ lại thanh kiếm này. Dù sao, đây cũng chỉ là hàng mượn dùng tạm, trước sau gì cũng trả lại cho chủ nhân của nó. Con người thường khi bị dồn vào bước đường cùng, thì sẽ phát huy ra những khả năng vô hạn. Điều đó không chỉ là áp dụng với con người không mà nó còn áp dụng với tất cả mọi sinh vật có trí thông minh khác. Trường hợp lại một lần nữa bị kéo căng lên cao, tứ bề đều ngộ địch Kaneki Ken, nguy hiểm luôn rình rập để cho Kaneki Ken một kích chí mạng. Những kẻ xung quanh, lúc biết được Kaneki Ken sẽ không chết bọn họ lại càng thêm không chút nào cố kỵ chính mình. Ác ý bọn họ nhằm vào Kaneki Ken làm cậu trở nên căng thẳng. Nguy hiểm ẩn giấu ở xung quanh làm Kaneki Ken lại càng thêm nhiều ức chế. Cứ phải luôn duy trì cảnh giác chi tâm, làm Kaneki Ken cậu luôn đặt bản thân mình vào trong trạng thái căng thẳng. Nhiều mặt trái cảm xúc dao động, khiến cho RC tế bào của Kaneki Ken được tiết ra nhiều hơn. Nó giống như là cảm giác, mạch máu ở trong cơ thể đang luân chuyển càng lúc càng nhanh vậy. Nó là một cảm giác rất kỳ diệu, cơ thể của Kaneki Ken càng di chuyển liên tục thì lại càng nhanh và tính linh hoạt hơn. Các cơ bắp luôn được Kaneki Ken rèn luyện thường xuyên, cũng bắt đầu cho thấy kết quả của nó. Cả người đều cảm giác nhẹ tênh, đầu óc linh động hơn rất nhiều, làm cho Kaneki Ken có thể cảm nhận rõ trực giác của bản thân mình. Và nó cũng khiến Kaneki Ken cậu, luôn có thể từ trong kẽ hở mà tránh thoát được những nguy hiểm bất ngờ. Trước mắt cậu như là một cuốn phim quay chậm. Suy nghĩ đi, chắc chắn, có cách nào đó thoát ra được khỏi cái tình trạng bị động này. Liếc mắt một bên nhìn thấy Sesomaru hứng thú thiếu thiếu, không tham dự vào đánh hội đồng Kaneki Ken cậu. Kaneki Ken vừa tránh né công kích, cũng vừa tiếp cận gần khu vực nơi Sesomaru đang đứng. Chúng ta làm cái giao dịch, giúp ta ngăn chặn tên áo đen thần bí kia. Hai người chắc cũng có nhiều chuyện cần được tâm sự với nhau lắm nhỉ. Làm trao đổi, cánh tay trái của ngươi ta sẽ toàn bao, cho nó hoàn hảo y như lúc ban đầu, ngăn trở từng chiêu thức của Sesomaru khi cậu tiếp cận. Kaneki Ken nhanh chóng đề nghị hợp tác với Sesomaru, chỉ đắn đo vài giây. Sesomaru bỏ qua Kaneki Ken mà phóng lại cùng Shishinki chiến đấu. Không bị Shishinki nhìn chằm chằm, Kaneki Ken buông tay ra giải quyết kẻ địch xung quanh, bán Kakuza, hình thành nên từng tầng ban đầu áo giáp, ý thức thanh tỉnh có thể duy trì được trong phạm vi 10 phút. Bán Kakuza, sẽ dễ dẫn đến cuồng bạo gun đánh mất đi ý chí tự thân và sẽ trở thành kẻ săn thực trong vô ý thức. Chỉ khi được ăn uống no đủ, thì gun mới có khả năng tiến hóa trở thành hoàn chỉnh Kakuza. Thì lúc đó khuyết điểm đánh mất đi ý thức mới còn không có. Tốc chiến, tốc thắng, về phần Sesomaru và Shishinki, ngươi đến a, nhìn đến thanh kiếm thiên sinh nha trên tay ngươi. Ta thật là lấy làm đáng tiếc cho tài hoa của ngươi. Không phải ngươi luôn thắc mắc tại sao minh đạo tàn nguyệt phá luôn không ra được hình dáng chân thật của nó, mà lại, khi ta đấu với cha ngươi thanh gươm đó lại càng không phải hình dạng như thế này. Ngươi thật sự không muốn biết chân tướng ra sao? Lẳng lặng, nhìn một lúc vào thiên sinh nha. Shishinki cười đến không có thiện ý nói. Thông minh, như Sesshomaru sao có thể không đoán ra được? Chuyện là như thế nào? Thiên sinh nha còn có hình dạng khác sao? Lờ mờ, Sesshomaru một chảo hoa về phía nơi Shishinki đang đứng. Dịch, chuyển, tốc, độ, nhanh, nhanh chóng dịch chuyển tốc độ cao sang nơi khác. Shishinki vẫn chưa quên buông lời độc ác. Hừm, ngay từ đầu minh đạo tàn nguyệt phá là chiêu thức của Shishinki ta. Cha người đã lấy cắp tuyệt chiêu đó từ ta. Hắn còn lấy đi mất một bên mặt của ta. Vừa nói, Shishinki vừa gỡ ra một bên mặt nạ của mình. Từ một nửa mái tóc, đến một phần ba khuôn mặt của Shishinki đã hoàn toàn. Không có. Hừ, ngươi chỉ muốn ta im lặng và lắng nghe ngươi nói những lời này thôi sao? Tuyệt chiêu của ngươi bị đánh cắp, gương mặt của ngươi bị tàn phá, ngươi là vì mấy cái chuyện đó mà tính toán giết ta. Sesshomaru lạnh một khuôn mặt, cao ngạo nói, không a, ngươi biết minh đạo tàn nguyệt phá là tuyệt chiêu của ta. Mà lại, một tuyệt chiêu thì không cần phải có tới hai người sử dụng đâu. Đặc biệt, là khi nó được sử dụng bởi một kẻ có thanh gươm không hoàn hảo như ngươi. Sesshomaru, Shishinki vung trên tay pháp trượng, một minh đạo tàn nguyệt phá hoàn chỉnh được phát ra. Sesshomaru nhanh chóng tránh né, ánh mắt một phen sát ý như hóa thành thực chất mà nhầm về phía Shishinki. Anh lại cao ngạo nói, tên khốn khiếp nhà ngươi, có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm lấy một kẻ thua cuộc như ngươi sao? Nhìn Sesshomaru như thế tràn đầy sát ý, Shishinki nụ cười chợt tắt. Minh, đạo, tàn, nguyệt, phá, x2, cùng xuất ra cùng một tuyệt chiêu như nhau. Sesshomaru minh đạo tàn nguyệt phá rõ ràng to hơn của Shishinki. Nhưng nó lại không được hoàn chỉnh hình dáng mặt trăng tròn. Tuy, minh đạo tàn nguyệt phá của Shishinki nhỏ hơn Sesshomaru nhưng nó lại là hoàn mỹ thật sự. Các ngươi thả tuyệt chiêu. Sao không ra nơi nào ít người mà thả đi? Bài Kaneki Ken, trong lòng mắng to, Kaneki Ken càng nhanh hơn cắt đứt một Rinkaku và hai điều con rết. Làm ra chạy trốn kết quả, bị xoắn nát đi Rinkaku và hai điều con rết, mấy kẻ khác xung quanh. Thì không được may mắn như thế. À, tay của ta. Chấm, nó mất rồi. Không, ta không muốn chết ở cái nơi như thế này. Chạy nhanh lên, nhảy ra khỏi sân thi đấu ngay. Thần tiên đánh nhau, ruồi muỗi bị vạ lây. Một đám kẻ xui xẻo, bị mất đi nửa người. Tay hoặc chân, hay có thể là một bên cơ thể. Cũng có kẻ thì vĩnh viễn mất đi sự sống ở nơi này. Kẻ may mắn còn sống sót, thì chạy ra xa xa nơi hai vị thần tiên sống đang đánh nhau kia. Lại cũng có con người và yêu quái, đủ hiểu biết chính mình xông lên, chỉ có thể cống nạp cho đối phương đầu người tự điều có hiểu biết lấy năng lực của mình. Một đám rủ nhau cùng nhau từ bỏ trận thi đấu này và nhảy ra khỏi nơi sân thi đấu. Hai chiêu minh đạo tàn nguyệt phá va chạm vào nhau. Minh đạo tàn nguyệt phá của Sesshomaru bị hút đi mất. Sesshomaru, để ta nói cho ngươi biết thiên sinh nha được ra đời như thế nào. Shishinki thương hại nhìn một chút Sesshomaru, rồi cũng đưa ánh mắt quái dị cấp trên tay Inuyasha thanh thiết toái nha. Sesshomaru hơi chút dừng lại chiến đấu. Inuyasha đã tỉnh nhưng vẫn bị mất đi sức chiến đấu. Thần kinh tê liệt, những người thua cuộc nhanh chóng rời khỏi sàn thi đấu. Tất cả, sẽ được nhận chữa trị kịp thời và được phép rời đi an toàn. Để ta nói cho mà nghe, khi ta đánh nhau với cha của ngươi, thiên sinh nha khi đó không có hình dạng như thế này à không? Phải nói là thiên sinh nha còn chưa có tồn tại thời điểm đó. Lẽ nào, Sesshomaru khuôn mặt như đoán ra được điều gì? Mà không cấm sa sầm xuống. Nà ní, cái gì, Lucas hoàn toàn là không ngờ đến kết quả sẽ là như thế này. Chuyện này là sao, Kaneki Ken ngơ ngác không hiểu. Nhưng có vẻ là việc nhà của người khác cậu cũng không thể tự xen vào được. Hả, Mọi người và Inuyasha nhóm tất cả đều ẩn ẩn đoán ra được hình như là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Itachi không mấy hiểu biết lắm nhóm yêu quái vấn đề. Ốc có chuyện vui để xem rồi. Pluto thuần túy là, hôm nay dưa này ăn được cực hương à, đúng vậy nha. Sesomaru, thiên sinh nha của ngươi chính là một phần được tách ra từ thiết toái nha. Buồn cười thay, trưởng tử của tên đó lại là kẻ sử dụng một thanh kiếm được tách ra từ chính thanh kiếm của em trai mình. Ha ha ha ha ha ha. Bổ sung thêm câu nói cuối cùng. Shishinki cười như điên lên ác ý 10 phần trào phúng. Hoàng hoàng hoàng, trọng boom a, tạc đến Sesomaru cũng lặng đi trong giây lát. Huống chi những người khác. Cách chương.